Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, khống chế. Thạch Hạo cũng không nghĩ tới, thế mà ngay cả Lạc Hạo Điền cũng bị Trần Linh khống chế. Nữ nhân này thật sự là hảo thủ đoạn, mới tiến chân võ tông bao nhiêu ngày, liền để tông chủ, nhị trưởng lão luân hãm, trở thành nàng nô lệ, các nô lệ của ta, cho các người chủ nhân hiệu lực thời điểm đến. Trần Linh cách cách yêu kiều cười, mà chỉ gặp từng người quan tự tại cường giả trở nên ánh mắt đục ngầu. Như hành thi tẩu nhục, những này đều là chân võ tông trưởng lão. Trời ạ, lại có nhiều như vậy trưởng lão bị nàng khống chế rồi. Ếch, nếu như Tiêu Bác thật cưới nàng, vậy trên đầu cũng không phải là đeo một đỉnh nón xanh, mà là một mảnh đại thảo nguyên. Những này chân võ tông trưởng lão đều là hướng về những người khác đánh tới. Đều là liều mạng lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận mà đi. Bọn hắn có thể liều mạng như vậy, có thể những cường giả khác lại thế nào chịu đâu. Thế là, mặc dù bọn hắn chỉ có tầm 10 người, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ mười mấy cái cường giả cùng giai, cũng làm cho Mạc Độ giết đi ra, cùng Trần Linh cùng nhau tụ hợp. Bản vương lại thiếu ngươi một cái nhân tình, Mạc Độ khó chịu nói, kết cục như vậy hoàn toàn không phù hợp hắn mong muốn. Nguyên bản, hắn hẳn là có thể quét ngang đó a. Trần Linh lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhếch miệng mỉm cười, nên rút lui. Tốt, Mạc Độ gật đầu, tiếp xuống hắn sẽ ẩn tính man danh, âm thầm hấp thụ sinh linh chi huyết, đợi cho đem thể nội âm khí toàn bộ luyện hóa. Cảnh giới của hắn cùng thực lực tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, lại đến báo thù cũng không trễ. Nhìn xem Trần Linh, Hồng Thái Hà lòng còn sợ hãi. May mắn, hắn không có trúng chiêu. Mà đây cũng không phải là bởi vì ý chí của hắn kiên định, mà là Trần Linh căn bản không có xuống tay với hắn. Nghĩ đến, hắn mặc dù là chân võ tông đạo tử, siêu cấp thiên tài, mà dù sao tu vi quá thấp, Trần Linh hẳn là còn chướng mắt hắn, cho nên mới không có đối với hắn bố thí nhục thân phương để hắn trốn khỏi một kiếp. Nghĩ tới đây, hắn lại dâng lên một cỗ không phục. Cho nên a, người là rất mâu thuẫn, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới, hiện tại chân võ tông vượt qua một nửa trưởng lão bị khống chế. Tông chủ cũng hoàn toàn trở thành chó săn, cái kia chân võ tông còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Dù là còn có thể kéo dài hơi tàn, nhưng lập tức đã mất đi nhiều như vậy quan tự tại cường giả. Thực lực cũng muốn ngã xuống đáy cốc. Còn có sức cạnh tranh sao? Mà lại, cũng không đủ thực lực, thì như thế nào thủ được lớn như vậy lợi ích? Có thể tưởng tượng, tiếp xuống chân võ tông tất nhiên muốn bị các đại thế lực vây công. Tổn thất rất nhiều địa bàn, thẳng đến cùng bọn hắn thực lực tương xứng, náo động mới có thể kết thúc. Không được, không thể lại lưu tại chân võ tông. Vừa đến, chân võ tông có thể cho hắn tài nguyên tu luyện sẽ cấp tốc giảm bớt. Thứ hai, nguy cơ trùng trùng, chiến đấu không ngừng, rời đi, Hồng Thái Hà ở trong lòng nói ra. Phản bên dưới Tiêu Bác đã mất đi thần trí. Hắn rời đi chân võ tông tính không được phản bội, mà lấy hắn thiên phú, vô luận đi đâu cái thế lực, có thể lấy lẫn vào, thậm chí tiến nhập ngũ tinh đại giáo. Hắn cũng có thể đem lúc đầu đạo tử dồn xuống đi. Thay vào đó, hắn tâm tính quả quyết. Nếu quyết định, liền không do dự nữa. Quyết định rời đi nơi này đằng sau, chính là chân võ tông cũng không trở về. Trực tiếp đi đầu quân một cái ngũ tinh thế lực. Trần Linh cùng Mạc Độ bắt đầu phá vây, mà Tiêu Bác bọn người thì là liều chết chống cự. Hoàn toàn đem chính mình trở thành tử sĩ. Liều lĩnh là Trần Linh hai người tranh thủ thời gian cùng không gian. Nhưng đại giới thì là bị mấy tên quan tự tại cường giả tề oanh.

nhưng cũng không phải là giết địch siêu tụ ánh sáng, mà là một sáng một tối, lấy không gì sánh được cao tần suất chớp động lên. A, Lạc Hạo Điển kêu thảm, bỗng nhiên lấy hai tay che đầu, trong thất khiếu bắt đầu đổ máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.